siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2594, Medusa chi thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hình như ngươi có thể sử dụng mị thần giản, ngươi cũng đã biết nó có dạng gì lực lượng. Hàn Sâm trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, muốn từ Mông Liệt nơi đó hỏi thăm gia chi này từ đồng giản đến cùng có dạng gì lực lượng. Mông Liệt nhìn Hàn Sâm một chút, dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, bất quá lại còn là mở miệng nói ra. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, mị thần giản có thể nói là thiên hạ mạnh nhất tộc khí, nhưng cũng có thể nói là yếu nhất tộc khí. Nói nó mạnh, đó là bởi vì nó có được tạo nên nhân cách mị lực năng lực trước kia hồ tộc thủy tổ sử dụng nó điên đảo chúng sinh, nếu là dùng tốt, lệnh vạn tộc thần phục cũng không phải là việc khó. Nói nó yếu, đó là bởi vì nó năng lực phá hoại ở trên vạn tộc khí bên trong xem như đếm ngược, đối ngươi bây giờ cũng không quá lớn trợ giúp. Ngươi nói không dùng liền vô dụng sao? Hàn Sâm lại là không tin, một tiễn hướng về Mông Liệt bắn tới, không gian sinh ra sát na ba động, tự đồng giản lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước đó tự đồng giản tại chém giết đầu kia quái vật thời điểm, biểu hiện quá to lớn uy lực, Hàn Sâm không tin nó sẽ không có lực phá hoại. Bành, tự đồng giản xuất hiện sát na, lại bị Mông Liệt cuồng bạo một đao chạm tại giản trên khuôn mặt, ngạnh sinh sinh đem tự đồng giản bổ trở về. Hàn Sâm thần sắc biến đổi, hai tay bắt lấy bay trở về từ đồng giản, thế nhưng là từ đồng giản phía trên lực lượng vậy mà không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, Hàn Sâm hai tay dùng hết toàn lực nắm giản chui từ đồng giản nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đâm vào trên ngực hắn, đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài, như là như lưu tinh rơi vào một viên tinh cầu bên trong, bị ngạnh sinh sinh đính tại một ngọn núi phía trên. Hàn Sâm cúi đầu nhìn xem trước ngực từ đồng giản, vừa rồi thanh này giản còn quán xuyên Mông Liệt lồng ngực, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, hiện tại lại quán xuyên bộ ngực của hắn. Hàn Sâm nắm giản chui, muốn đem nó rút ra, còn không có tới cùng dùng sức, Mông Liệt cái kia như là hoàng kim thần minh bình thường thân thể liền đã lao đến, trong tay hoàng kim đầu sư tử đao cuồng chảm mà xuống, kinh khủng hoàng kim đao quang nhìn muốn đem toàn bộ tinh cầu đều chém làm hai nửa. Tiểu Hồng Điểu phát ra một tiếng phượng gáy thanh âm, trong miệng hỏa diễm hóa thành biển lửa tuôn hướng Mông Liệt, muốn ngăn cản Mông Liệt đao quang chém về phía Hàn Sâm. Đáng tiếc Tiểu Hồng Điểu cuối cùng vẫn là nguyên cơ cấp, Mông Liệt tay phải đao thế không thay đổi, tay trái như che trời chi màn oanh ra, lập tức đem Tiểu Hồng Điểu phun ra hỏa diễm đánh tan. Thấy cảnh này, kính trong lòng phu nhân không khỏi thầm than một tiếng. Hàn Sâm cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nếu là vẻn vẹn giết Bạch Dịch thì cũng thôi đi, còn có một đường mạng sống cơ hội, thế nhưng là có một kiện chân thần cấp Medusa ngưng thị, lại có một kiện mị hồ tộc tộc khí, đây cũng là không chết không thể. Oanh, kinh khủng hoàng kim đao quang chém xuống, toàn bộ tinh cầu đều nổ tung lên, tại hoàng kim đao quang phía dưới hóa thành cực quang bạo tán, trong lúc nhất thời đem phụ cận tinh không chiếu không cách nào mở mắt, sóng xung kích quét sạch toàn bộ tinh không. Hàn Sâm, Isa bị kính phu nhân quấn lấy, cũng khó có thể tiến đến cứu viện, nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia ba động, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Thuyền trưởng, xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa tinh không đại bạch kình bên trong, một đám hải tặc đều là trong lòng giật mình, trên mặt cũng bị mất người sắc. Bị như vậy lực lượng kinh khủng chém chúng, liền xem như thần hóa cường giả chỉ sợ cũng khó tránh khỏi một chết a, huống chi Hàn Sâm còn không có chân chính tấn thăng thần hóa, chỉ là ỷ vào dị bảo mà thôi. Có chút hải tặc đã đang tính toán lấy chờ một lát muốn hay không quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ có thể đổi về một cái mạng. Hàn Sâm mệnh vẫn tiếp xuống chính là các ngươi. Bị vây ở đại bạch kình bên trong một đám hoàng cực tộc kỵ sĩ lại là hớn hở ra mặt, bên trong một cái hoàng cực tộc kỵ sĩ nhìn chằm chằm những hài tặc kia lạnh giọng nói ra. Đùng, cái kia nói chuyện hoàng cực tộc kỵ sĩ bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất bên trên, bảo nhi vỗ tay một cái tựa như là ô uế tay giống như. Cái kia hoàng cực tộc kỵ sĩ bụng mặt trên mặt đất đau lăn lộn, một ngụm răng toàn bộ bị đánh nát, mặt xương cũng nứt ra. Cái khác hoàng cực tộc kỵ sĩ lập tức ngậm miệng không dám nói nữa, bọn hắn kém chút quên đi, nơi này còn có một cái tiểu ma vương tài. Bảo nhi ánh mắt từ hoàng cực tộc kỵ sĩ trên mặt đảo qua, một đám hoàng cực tộc kỵ sĩ lập tức đều cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Ba ba là sẽ không chết, bảo nhi khinh miệt dứt lời, ánh mắt lại nhìn về phía bên trong hư không. Hoàng cực tộc kỵ sĩ ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Hàn Sâm cũng bất quá liền là ỷ vào mấy món thần hóa chi khí mà thôi, làm sao có thể cùng Mông Liệt đại nhân đánh đồng, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, đợi lát nữa liền đến phiên ngươi cái này đáng giận tiểu ma đầu. Mắt thấy tinh cầu bạo tạc ánh sáng dần dần thu liễm, Phương Thanh Vũ đột nhiên kêu lên. Hàn huynh không chết, một đám hải tặc cùng hoàng cực tộc kỵ sĩ cũng không thể tin tưởng trông đi qua chỉ gặp Hàn Sâm đứng ở trong hư không, giơ trong tay một mặt tấm chắn che lại thân thể, trên thân bởi vì tinh cầu bạo tạc nguyên nhân, vũ y cùng khải giáp có nhiều chỗ cháy đen, bất quá nhìn cũng không nhận được tổn thương nghiêm trọng. Hắn chịu nặng nhất thương, vẫn là ngực bị tử đồng giản đâm thủng qua cái kia một vết thương. Ta đến là quên đi, ngươi còn có Medusa ngưng thị, bất quá Medusa ngưng thị không phải tộc khí, bản thân linh tính không đủ, nó không có khả năng chủ động phụ thuộc vào ngươi, ngươi cũng không có khả năng giống như là sử dụng mị thần giản bình thường sử dụng nó, nếu không ta còn thực sự có chút phiền phức. Mông Liệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Medusa ngưng thị. Hàn Sâm phun ra trong mồm một ngụm tụ huyết nhìn chằm chằm Mông Liệt lạnh nhạt nói. Ngươi xác định ta không cách nào sử dụng nó sao? Mông Liệt bĩu môi một cái nói, Medusa ngưng thị là giả na tộc thủy tổ chỗ dựng dục chân thần chi khí tại lúc ấy là có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê thần hóa chi khí trình độ kinh khủng còn tại giả na tộc khí tộc luyện mục thiên quốc phía trên, nhưng là chân thần chi khí cùng tộc khí có khác biệt rất lớn, tộc khí cơ hồ có thể coi là một loại đặc thù sinh mạng thể có chính nó tư duy năng lực có thể tự chủ làm ra phán đoán, chỉ cần đạt được nó tán thành coi như sinh vật bản thân đẳng cấp tương đối thấp cũng có thể phát huy ra uy lực của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là chân thần chi khí lại khác, không có chân thần cấp lực lượng, không có khả năng phát huy ra chân thần chi khí uy lực, mặc dù nói nếu là có được cùng hệ lực lượng cấp thấp thần hóa cường giả cũng có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Nhưng là đến một lần ngươi ngay cả thần hóa đều không phải là thứ hai lực lượng của ngươi cùng Medusa ngưng thị hoàn toàn khác biệt cho nên ngươi căn bản là không có cách kích hoạt lực lượng của nó, ngay cả một phần vạn lực lượng đều khó có khả năng kích hoạt nhiều lắm là cũng chính là coi như phổ thông tấm chắn sử dụng. Đáng tiếc Medusa ngưng thị mặc dù là tấm chắn thế nhưng là nó chân chính năng lực lại không phải phòng ngự. Nói xong, Mông Liệt đã lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng hoàng kim lực lượng, trong tay hoàng kim đầu sư tử đao tản ra kinh thế thần quang, dường như vũ trụ đều tại cái kia thần quang phía dưới bị một phân thành hai. Mắt thấy Mông Liệt lại muốn chém hạ đao quang, Hàn Sâm thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên giơ Medusa ngưng thị ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia giống như diệt thế thần quang bình thường đao quang, đồng thời trên người lực lượng điên cuồng mà dâng tới Medusa chi thuẫn. Trên tấm chắn điêu khắc yêu dị mỹ lệ nữ tử, đóng chặt trong hai mắt vậy mà nổi lên một tia sáng huy. Cách chương.